Xin chào các anh chị. Giờ bắt đầu buổi học ha. Các anh chị có câu hỏi cũ đó thì hỏi rồi chúng ta học bài mới. Con xin Mời mời cô chú anh chị đặt câu hỏi cho thầy. Dạ, con thấy có một câu hỏi trong một cái group chat thầy có ghi lại của các anh chị trước, thì con hôm trước là con không có tham gia học được tại con có việc bận, nhưng mà con coi lại bài giảng thì thầy có giải thích về cái câu hỏi mà như thế nào là một diễn trình nhận thức. Mà con cũng khi mà thầy gợi ý những thành phần á, thì con cũng chưa xác định được những cái thành phần đó. Con mong là thầy giảng thêm cho con về câu hỏi đó. tức là ý chị muốn hỏi rằng thế nào là diễn trình nhận thức cái gì phải Dạ. không? Ok, rồi bây giờ chị nhìn nè, chị nhìn ông thầy Tâm Hạnh đó chưa, thấy thầy Tâm Hạnh chưa, thấy không, Dạ nhìn thấy ạ. thấy không? Rồi bây giờ diễn trình nó vậy nè. Đầu tiên con mắt của chị á là tiếp xúc với một đối tượng xuất hiện ở trên võng mô. Võng mô hiểu phải không? Dùng từ võng mô hiểu không? Tại thầy dùng cái từ xưa, bây giờ đôi khi người ta không có hiểu, bây giờ dùng từ khác không biết. Sorry. Thì coi như cái hình ảnh đó bắt đầu nó xuất hiện, thì hình ảnh nó xuất hiện đó nó được kết hợp bởi ba thành phần, chứ không phải là yếu tố nha. Thành phần, các yếu tố, các thành phần. Thứ nhất là cái đồng tử của mình, tức là đồng tử của cô đó. Thứ nhất đồng tử của cô. Thứ hai là cái hình ảnh mà cô đang thấy đó, cái hình ảnh trước mắt cô đang thấy đó. Thứ ba là cái chức năng thấy của con mắt, mình gọi là chức năng thấy con mắt, thuật ngữ nó gọi là nhãn căn, mà đừng dùng từ nhãn căn rắc rối khó hiểu. Chức năng thấy con mắt, chữ chức năng là chữ function đó, anh là function. Thì cái chức năng của mắt á, nó chỉ có một cái chức năng này thôi, mình gọi là phân biệt, chức năng phân biệt thôi. Cái chức năng phân biệt của con mắt á, là cái màu này khác màu kia, cái hình này khác hình kia, còn màu gì hình gì thì nó không biết biết đâu. Như vậy cái diễn trình nhận thức đầu tiên là sự kết hợp của ba thành phần, tức là giác quan là con mắt, kết hợp với hình dáng màu sắc của đối tượng. Thứ ba là cái chức năng năng thấy, chức năng thấy của con mắt nó được kích hoạt lên, nó hoạt động, nó làm việc với hình dáng màu sắc của đối tượng. Thấy rõ chưa? Như đó là hiểu không? Dạ. Vậy là tương tự như cảm giác tay chân hay là nghe thấy Chưa á. chưa chưa không, chưa cô ơi. Dạ. Để nói là hỏi cô mắt, cô trả lời cô mắt thôi, cô học gì là không có được. Dạ. Xin lỗi nha, cô đang học về ngành gì, đang đi Dạ. học ngành gì vậy? Dạ, tâm lý học ạ. À, tâm lý học. Thì cô học tâm lý học mà cô không tập trung thì người ta nói đường A cô trả lời đường B là người bệnh dân nó nhức đầu rồi, thấy không? Người Dạ ta là đang nói chức năng con mắt là mình chỉ nói chức năng con mắt thôi, ta hiểu hay không? Hiểu, mà nếu không hiểu thì nó tôi chưa hiểu, giờ thầy giải thích lại. Mà thế nào là hình dáng màu sắc? Ví dụ gì đi, chỉ tập trung vào cái người ta đang trình bày cho mình thôi, không được hỏi qua chuyện khác. Ok, giờ có hiểu không? Có hiểu là cái yếu tố đầu tiên là kết hợp ba thành phần lại. Ba thành phần, thứ nhất là giác quan là con mắt đó, thứ hai là hình dáng màu sắc của đối tượng, thứ ba là cái khả năng thấy của con mắt. Mà khả năng thấy đó đó, tức là sự phân biệt con mắt với đối tượng, nó chỉ phân biệt cái hình này khác hình này, cái màu này khác cái màu kia, hình này khác hình kia, màu này khác màu kia, chứ còn hình gì màu gì nó chưa có biết. Rồi nhiều đó, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi ạ. Hiểu rồi, ok. Bước đầu thứ nhất ha, là một cái bước à, diễn trình nó phải có nhiều bước. Diễn trình mà diễn tức là sự sự sự tiếp tục theo trình tự của nó, hay hay à, trình tự của một cái động tác, trình tự của sự việc gọi là diễn trình, đúng không? Rồi tiếp tục bước thứ hai đó là cái hình ảnh đó nó được đi vào trong nhãn cầu mình. Cái hình ảnh đó nè, có thấy hình dáng màu sắc này, nhớ là hình dáng màu sắc thôi nha, tức là hình này khác hình kia, cái này hình khác nè, cái hình khác không, cái này nè nó khác cái này nè, cái hình này nè nó khác hình này nè, cái hình này nè nó khác hình này nè, thấy chưa, khác nhau thấy chưa. Rồi cái màu này nè nó khác cái màu này, cái màu này nó khác cái màu này, cái màu này nó khác cái màu này, cái màu này nó khác cái màu này, thấy chưa. Đó tức là hình dáng, sự khác nhau của hình dáng màu sắc trên đối tượng đang thấy đó, nó đi ngược vào ở trong nhãn cầu của mình để đưa lên não. Rồi nhiêu đó, đã hiểu chưa? Dạ con hiểu là cái chức năng của mắt ở chỗ nó chỉ phân biệt được mắt với hình dáng thôi, nó chưa có suy nghĩ, sau đó nó mới đưa lên não đúng không thầy? Nói lại nè, cô tập trung nè. Hồi nãy em phải em nói hai giai đoạn, có hai bước. Bước thứ nhất là sự kết hợp của ba thành phần giác quan, đối tượng và chức năng của con mắt là thấy, được chưa? Nhưng cái thấy đó đó nó chỉ thấy cái hình dáng này khác hình dáng kia, màu này khác màu kia, chứ nó không biết đó là hình gì màu gì. Đó là bước thứ nhất. Rồi cô hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó hiểu chưa? Đó. Bước thứ hai là con phải nắm rất rõ là thưa thầy, bước thứ nhất tôi hiểu thế này, bước thứ hai tôi hiểu thế này. Ta nói hai bước mà phải bày rất là rõ ràng lại. À, bước thứ hai này, bước thứ hai là cái hình ảnh và màu sắc đó nó đi vào nhãn cầu để đưa lên não. Mà nhớ là hình, sự khác nhau của hình ảnh và sự khác nhau của màu sắc nó đưa lên, đi vào nhãn cầu đưa lên não, chứ không phải hình gì màu gì. Rồi bước thứ hai cô hiểu chưa? Bước thứ hai hiểu Dạ, chưa? con hiểu rồi thầy. Hiểu rồi, ok. Cái cô học phải tập trung vậy mới áp dụng vô, cái cô đi học làm mới được. Mà học mà không tập trung, mình học bước một, năm bước một thôi, đừng có nghĩ bước hai được. Ông Dạ. thầy hiểu chưa? Nếu mình hiểu mình nó hiểu, không hiểu nó chưa hiểu, nhờ thầy giải thích lại không hiểu chỗ nào. Nếu cần giờ ông thầy cho một ví dụ khác rồi mình hiểu nha. Mà phải là bước một ra bước một, khi ông thầy dạy vào bước hai rồi ông hỏi hiểu không, thì có nghĩa là hiểu bước hai hay không, chứ không được quay lại bước một, thế rõ chưa. Mà diễn học phải nắm rất là rõ từng phần từng phần từng phần từng phần. Sau này trong bài học, trong cái chương trình học mình có một môn học nó dạy cho mình làm được những điều đó. Chúng ta học sau. Và bước thứ ba này, bước thứ ba, khi hình ảnh đó đó, cái sự khác nhau của hình ảnh và sự khác nhau của màu sắc đối tượng mình đang thấy đó, khi nó lên não mình rồi đó, rồi não thì dễ hiểu đi, nó lên não mình rồi, bắt đầu bộ não mình nó có hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất là nó có ba để dễ hiểu. Thứ nhất là nó tiếp thu, nó nhận lấy, nó chụp lấy cái sự khác nhau của hình dáng màu sắc của đối tượng mình đang thấy, nó chụp lấy. Thứ hai là nó kết hợp với những dữ liệu mà trước đây mình đã cài trong bộ não, kết hợp với dữ liệu đó, hai cái nó cộng lại với nhau nó cho chúng ta một thông tin, một khái niệm là cái đó là hình gì, màu gì, và hình màu đó là cái gì. Tiếng Anh nó rất dễ hiểu. Cái chức năng mà đi lên não rồi đó, thì khi não nó kích hoạt, nó hoạt động, tiếng Anh nó gọi là perception. Perception tức là tri giác. Mà từ tri giác đó nó cho mình một cái thông tin là hình gì, màu gì, cái đó là gì. Thì tiếng Anh nó rất là dễ hiểu, đó là concept. Concept ha. Rồi thầy nói nhiều đó là cô có hiểu chưa nè? Hiểu chưa? Dạ con hiểu cái này. Rồi, hiểu hiểu bước 1, bước 2, bước 3. Hiểu Dạ. bước 1 hay bước 2, bước 3? Dạ con hiểu bước 1, bước 2, bước 3 rồi ạ. Ok rồi. Tốt luôn. Và sau khi trong bộ não mình nó kết hợp cái hình ảnh màu sắc của đối tượng bên ngoài đi vào nha, kết hợp với những dữ liệu mình cài trước đây ở trong bộ não mình đã cài, nó nằm đó rồi, hai cái nó hợp tác lại, nó cho mình một thông tin, thì đó là khái niệm. Thấy chưa? Là concept, khái niệm. Thì khái niệm đó đó, cái chính khái niệm đó nó cho mình một thông tin ngay là à, đang thấy mặt thầy Tâm Hạnh rồi chưa, đang thấy mặt thầy Tâm Hạnh. Đó là diễn trình nhận thức. Bây giờ mình đặt một tình huống khác nè. Ví dụ như cô là người đầu tiên gặp ông thầy này, không biết tên ổng thì vẫn thấy như vậy đó, nhưng bộ não cô cho một thông tin là ông thầy đang hướng dẫn lớp của mình, thay vì chữ tên Tâm Hạnh thì cô đâu có biết đâu, thì đang hướng dẫn lớp. Giả như mà cô không biết ông thầy đang dẫn lớp, mà cô gặp mà ông thầy này là ổng là người quen của anh Hiếu, thì cô sẽ có thông tin ô, ông thầy, mặt của ông thầy quen anh Hiệu rồi chưa, thấy chưa, thông tin liền. Tức là những thông tin do bộ não mình cung cấp nó cấu tạo ra make up đủ thứ chuyện, làm sao cho chúng ta có một thông tin để chúng ta cho nó là gì. À, như vậy cái là gì trong đó nó gồm nè, thứ nhất nào, hồi nãy là chỉ khác nhau giữa hình dáng, hình này khác hình này, màu này khác màu kia, nhưng bây giờ nó cho mình thông tin bằng khái niệm nè, màu này màu vàng đúng không, màu vàng. Mà nếu anh chàng Mỹ đó, anh cũng nhìn anh không có thấy màu vàng mà anh thấy màu gì, orange. À, người Mỹ nó không gọi cái này là yellow, gọi là orange, phải không? Rồi, và cái hình này, cái mặt này nè, mình thấy là tròn, thấy mặt hình tròn. À, người Mỹ nó thấy là circle, thấy chưa? Và như vậy á, là cũng hình dáng màu sắc đó, nhưng tùy theo ngôn ngữ mà người thấy đang dùng, nó sẽ cho những thông tin cho người thấy đó, màu gì, hình gì. Thấy chưa? Hồi nãy là không có biết, chỉ màu này khác màu kia, hình này khác kia thôi. Như vậy cấu trúc cả diễn trình đó đến giai đoạn cuối gọi là đang thấy mặt thầy Tâm Hạnh rồi chưa, đang thấy mặt thầy Tâm Hạnh, thì đó là một diễn trình nhận thức của cái thấy à, với đối tượng là mặt thầy Tâm Hạnh, đó gọi là diễn trình nhận thức. Đó chưa, chưa hiểu hỏi. Dạ, con cảm ơn thầy. Con hiểu về cái diễn trình nhận thức của mình rồi. Cô thấy nó có giống tâm lý học của học Dạ nó không? cũng có, mà nó gọi tên khác cái này, nó gọi là tri giác và cảm giác. Dạ À, giống nhau hết. Ở tri giác thì đó, vừa xếp sang là tri giác, thấy dạ không? Thì vừa sang là tri giác đó. Còn còn tưởng á thì gọi là khái niệm, ở trong này gọi là chữ là concept, thì cô học bên bên tiếng Việt bây giờ gọi là sao? Concept. concept. Dạ. Thì tiếng là sao? Chữ perception nó ra cái đó kia đó, chữ C nè, O N C E P T đó. Dành nội dung của cái suy nghĩ. Nội dung suy nghĩ hả? Dạ. Đối tượng của suy nghĩ chứ, đối tượng nhận thức chứ, đâu có suy nghĩ đâu, mình thấy mà suy nghĩ gì, mình thấy mà Nội dung của cái mà mình nhận á, mình nhận thức nhận nó. ra, mà nội dung của cái tri giác, Dạ. à, nội dung của tri giác đúng không, hình dáng Dạ. hình ảnh của tri giác đúng không, Dạ. mình suy nghĩ sao được, mình thấy mà suy nghĩ đâu trống á. Nếu mà dùng suy nghĩ thì nó lại đến khi suy nghĩ về chuyện người ta sao được đúng không. Ok rồi, hiểu rồi, qua câu hỏi khác. Dạ cũng mời Mời cái chị khác. Các anh chị trong lớp nghe cô này cô hỏi ông thầy Tâm Hạnh trả lời, các anh chị có hiểu không? Không hiểu thì mình lại đưa ý kiến, mình hỏi, học là vấn mà. Họ không dạ hỏi thì sao hiểu con được. dạ con thấy chú Minh Nghị có giơ tay, con xin mời chú Minh Nghị Rồi ạ. mời. Dạ thưa thầy, con xin thầy cho một cái ví dụ khác về cái sự nghe âm thanh thưa thầy, để miêu tả một cái diện trình nhận thức Con nghe, á. Dạ con tức cảm ơn. là hồi nãy là cô nói về nghe, giờ coi này nha, giờ cô đang nghe ông thầy Tâm Hạnh nói nè, nghe không, cô có nghe Dạ có ạ. không? Alo, nghe ông thầy hỏi là mình phải nói yes hay no liền nha, còn không trong quá trình mình nghe mình nói gì đó ta biết mình đang nghe, chứ đôi khi nó bị disconnect mình không biết là nói cho đã đời không nghe trơn. Rồi đang nghe đúng không? Đang nghe, ví dụ đang nghe, đã ví dụ là đang nghe. Thì cô nói cô đang nghe thì có nghĩa là cái màng nhĩ của cô đó, cái lỗ tai của cô đó đang tiếp xúc với âm thanh đang nói. Có phải đúng không? Đúng không nè? Đã tiếp xúc như vậy hai thành phần rồi. Là lỗ tai nghe được đó nha, lỗ tai điếc là không được á, lỗ tai nghe được, mình gọi màng nhĩ lỗ tai nghe được, lỗ tai gước nghe được. Thứ hai là cái âm thanh mình nghe âm thanh. Thứ ba là cái chức năng của màng nhĩ nó được kích hoạt lên và nó phân biệt, do chúng ta biết rằng âm thanh này khác âm thanh kia nhưng nó không cho chúng ta biết là âm thanh gì đâu. Như vậy điều đó bước một đó, thì cô hiểu chưa nè, hiểu chưa, Dạ, bước con một hiểu chưa, hiểu không, dạ con hiểu ạ. hiểu rồi. Giờ hỏi câu hỏi nè, trong bước một đó màng nhĩ của mình á, với chức năng nghe của nó có thể nghe âm thanh đó là gì không? Dạ không, mình chỉ nó chỉ Không nghe. rồi, không rồi, không chết yes, không có thôi, đừng trả lời dài nữa, đừng tập trả lời đơn giản rồi, nghe nghe hay không, nó không. Ok, được rồi, không được rồi, khỏi trả lời dài. Không là chứng tỏ mình hiểu, không cần trả lời dài. Còn mình nói có là mình chưa hiểu nha. Không, tức là nó chỉ nghe sự khác nhau âm thanh cao, âm thanh thấp nè, âm thanh nó bén, âm thanh không bén nè, giọng kim, giọng thổ, giọng gì gì gì đó, đúng không? Ok, nên rõ chưa? Rồi, đó là mới bước một thôi. Bước hai là bắt đầu nó lôi cái âm thanh đó thông qua lỗ tai của mình, thông qua màng nhĩ đó, nó đưa lên não. Bước hai là nó đưa lên trên não, rồi chưa, là bước hai, thấy chưa. Bước ba là cái âm thanh đó đó, tức là khi âm thanh đưa lên não, trong đó nó có âm thanh này khác âm thanh kia, còn âm thanh đó là gì thì nó không có biết đâu, bộ não mình không biết, nó chưa chưa biết được đâu. Đưa lên não á, bước 3 là đưa lên não. Trong bộ não mình có cài sẵn những cái dữ liệu về tiếng nói của người Việt Nam, nghe chưa, tiếng nói người Việt Nam, và tiếng nói đó nó chia thành nhiều vùng Trung Nam Bắc, và mỗi vùng nó chia thành thành tỉnh khác nhau nữa. mình thấy ngoài Bắc họ nói tiếng Bắc vậy đó, chứ Hải Phòng nói khác, Hà Nội nói khác đó, lên Sơn La nói khác, lên Lào Cai nói khác đó, không có giống nhau đâu. Vô Nghệ An của nó khác, Hà Tĩnh nói khác, rồi ở Nam Định nó khác luôn, nó có cái khác trong á. Cũng miền Trung cũng vậy, nó miền Trung chứ Đà Nẵng nè, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết nó không giống nhau, có khác nhau. Miền Nam cũng vậy, nó là 6 tỉnh ngày xưa đó, nhưng mà nó có khác nhau, không có giống nhau. Rồi như vậy đó, là cái âm thanh đó nó kết hợp với những dữ liệu mà mình đã cài trong bộ não mình có sẵn rồi về cái loại âm thanh đó, hai cái nó hợp tác với nhau, đúng không? Hợp tác với nhau thì nó cho mình cái thông tin ngay, tức là khái niệm concept là tiếng nói của thầy Tâm Hạnh, rồi chưa? Rồi thấy rõ chưa? Mà nếu một người Mỹ mà nó biết tiếng Việt Nam á, thì nó nói à tiếng Việt Nam, rồi chưa, đúng không? Còn nếu cô là người miền Trung thì cô nghe cô biết à ông thầy này là người Đà Nẵng hay là Quảng Ngãi hay Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, đúng không? Nếu cô là người miền Nam mà ông thầy Tâm Hạnh là người Cần Thơ, Mỹ Tho thì cô nghe ô ông này người Cần Thơ nè, thấy không? Thấy đã chưa? Đó là bước thứ thứ thứ một. À, tiếp thu nè, đi vô nè, phân tích. Đúng rồi, bước thứ ba, và chưa, thấy rõ chưa, nó cho mình biết cái âm thanh đó là cái gì, âm thanh ông thầy Tâm Hạnh ông nói cái gì và tiếng giọng nói của ông là dân ở đâu, thấy rõ chưa. Rồi tiếp tục, và sự nhận thức đó đó, cái tri giác đó đó, cái nhận thức đó nó không có dừng, nó tiếp tục vì ông nói mà tiếp tục nghe, nó tạo cho mình có một nhận thức chung là à đang nghe thầy Tâm Hạnh nói về vấn đề gì đó, à nó thêm nữa vấn đề gì đó nha, về sự việc gì đó, về một cái gì đó, thì đó là diễn trình nghe, thấy rõ chưa, diễn trình nghe. Tất nhiên nó phức tạp, không có đơn giản gì đâu, nhưng mà ông thầy ông cố gắng hết sức là ông trình bày quá rất đơn giản để mọi người có thể nhận ra. Và cái này quan trọng nè, để chúng ta thấy rằng trong cái nghe của mình về đối tượng đó thực sự là do những thông tin hết đó. Do đó khi chúng ta cài những thông tin đúng thì nó cho chúng ta những thông tin đúng, mà chúng ta cài những thông tin sai nó sẽ cho những thông tin sai. Ví dụ như một người ta ở miền Trung mà ta rành về ngôn, về cái gọi là cái tiếng nói địa phương của từng vùng, thì người ta nghe người ta biết là ông này nói giọng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết. Còn nếu mình ở dân miền Nam mình không rành mấy cái ông này thì mình nghe mình đoán ồ dân miền Trung là xong hết chuyện, đúng không? Mà có khi đúng có khi sai, đúng không? Như vậy đó là diễn trình nhận thức về cái nghe. Rồi nghe lại chưa? Không hiểu thì hỏi. Dạ, à, con đã hiểu rồi, con kính cảm ơn thầy. Thầy thứ hai cho con hỏi là nếu như vậy thì chúng ta có tổng cộng là 6 giác quan, thì như vậy chúng ta sẽ tương ứng sẽ có 6 cái loại diễn trình nhận thức tương ứng theo 6 cái giác quan như vậy thưa thầy. À, nhưng mà nó khác, cái diễn trình về suy nghĩ nó hoàn toàn khác. Diễn trình về suy nghĩ á, diễn trình nhận thức của 6 giác quan chúng ta mà thì tóm nè, đơn giản ra nha. Bước 1 tức là tổng hợp hợp tác 3 thành phần: giác quan, đối tượng và cái chức năng của cái giác quan đó. Bước 2 là lôi, đó là thứ nhất á. Bước 2 á là hướng cái tâm mình trực tiếp về cái đối tượng, tức là cái chức năng của cái lỗ tai của mình hay của mắt mình á, nó liên tục hướng về cái đối tượng đó. Cái thứ ba mà nãy thầy lược bước một cái đi để cho anh dễ hiểu, cái thứ ba là phải đi là nó lôi, một một cái chức năng là nó hướng ra và chức năng nó lôi vào, nó lôi vào, và khi nó lôi vào rồi nó đưa não à, thì chức năng thứ tư nó là phân phân tích và quyết định, đó là cái gì, tổng hợp cả bốn cái đó thì nó thành ra là tôi thấy mặt thầy Tâm Hạnh hay tôi nghe thầy Tâm Hạnh nói, đó là năm giác quan trước, đúng không? Năm giác quan trước. Còn giác quan thứ sáu á, nó có một thôi, nó không có bốn cái trước, nó không có cái mà tổng hợp nè, nó không có cái hướng ra nè, không có cái lôi vào nè, không có cái mà tri giác nó là gì, tức là perception, nó không có, vì nó có sẵn trong bộ não rồi, sẵn rồi. Bây giờ ví dụ như nghĩ nghĩ đến là bà già ở nhà đi, nghĩ đến là hình ảnh bà già xuất hiện liền, không có qua các bước kia, không có, nó chỉ bước thứ tư thôi, à, bước thứ năm thôi, có một bước một khác nhau chỗ đó đó. Sau này trong lớp mình sẽ học một cái bài gọi là tiến trình nhận thức của tâm, thì cái đó nó rõ lắm, nhưng mà lớp này không học được đâu, lớp này không học. Được rồi, lớp mình thì phải học, thì là hiểu rồi không? Dạ con hiểu rồi. Như vậy có nghĩa là trong cái cuộc sống của chúng ta là chỉ có cái sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng của các giác quan, rồi nó lần lượt nó thay thế là từng cái diễn, từng nhận thức nó nối tiếp nhau rất là nhanh và nó hình thành nên cái đời sống rồi. Nên đó là lý do Đúng vì rồi. sao mà thầy thầy phải dạy rất là kỹ về cái diễn trình nhận thức để mình hiểu rõ là mình con người mình tiếp xúc với thế giới như thế nào ạ. Đúng rồi, nó nhanh lắm. Mà nhớ là tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc đều là diễn trình nhận thức. Mà diễn trình nhận thức là gì? Như người nói này cực kỳ quan trọng, câu này cực kỳ quan trọng. Đó chính là sự sống. Nhận thức là sống, sống là nhận. Nhận thức. Thầy nhớ có cái ông triết gia nào đó, ông có nói câu này: tôi suy nghĩ thành có tôi đó, tôi suy nghĩ thành có tôi. Thì câu này trong Phật học dùng có nhận thức là sự sống là nhận thức, cái gì hết. Đó. Tại vì đạo Phật không nói là có tôi, đạo Phật nói sáu giác quan là chứ phải suy nghĩ. Chắc ông đó ông phải nói sai đâu, nhưng cái cách nói của ông, cái cách ông nói thì diễn tả đơn giản, tức là có nhận thức là sự sống là nhận thức. À, ý vậy đó. Do đó nếu chúng ta mà không nắm được cái diễn trình nhận thức này thì chúng ta sẽ hiểu sai, hiểu sai về đời sống. Và khi chúng ta hiểu sai đời sống thì cái gì xảy diễn cho mình, đau khổ, sợ hãi, bất an, đủ thứ chuyện. Đủ thứ chuyện luôn. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã giúp cho lớp qua những câu hỏi này. Và các anh chị đã hiểu chưa? Chưa hiểu thì hỏi tiếp. Rồi, lại chúng ta học nha. Ok. Cảm ơn chú Nghị. Con thấy cái tay của anh Ngọc Hiệu. Dạ con xin mời Rồi, anh. mời anh Hiểu. Dạ, không biết thầy Mời còn anh giờ Hiểu. không thầy? Nếu không thì mời thầy tiếp lớp Con ạ. hỏi đi, Dạ. không sao. Tuần trước con có làm host của lớp này, thì con thấy có một cái con gặp một cái trường hợp mà con đắn đo mãi và tới bây giờ con vẫn nghĩ tới cái đó là Sao? trong quá trình học thì con có nhận được câu hỏi của học viên tên là Hoàng Anh, thì học viên nó có hỏi một câu hỏi dành đến thầy thì con có tóm lược lại và gửi đến thầy, nhưng mà con nghiệm lại thì trong quá trình đó con vẫn thực hành cái tâm sở niệm của thầy thông qua ba bước như thầy nói. Bước một là con nhận thấy câu hỏi và chỉ nhận thấy và đọc thầm câu hỏi đó thôi chứ không có một cái tri giác nào trong đó cả. Bước hai là đưa lên não đúng như thầy nói đúng không ạ, và bước ba con bắt đầu sử dụng tri giác của mình và dần dần hình thành ra cái ý tưởng và gửi ra cái câu hỏi đó theo ý của mình nghĩ đến thầy. Nhưng mà lúc đó sau buổi học thì con nhận được một cái nhận định, đó là con chưa thực hành tốt tâm sở niệm, có nghĩa là chưa bị con bị sao nhãng và dẫn đến là gửi câu hỏi sai ý của bạn đó đến với thầy. Thì con mới thắc mắc là có khả năng nào là do cái concept của mình nó sai dẫn đến là mình truyền đạt cái câu hỏi đến thầy nó bị sai hay không, con thực hành sai tâm sở niệm hay không, mặc dù đúng ba bước như thầy giảng luôn. À, hồi nãy giờ thầy trình bày cho cái cô này này, không, tất cả diễn trình đó không có tâm sa niệm. không có tâm sa niệm đó, không có đâu, nó là nhận thức bình thường, tất cả mọi người chúng ta đều như nhau hết. Nãy thầy trình bày cho cô đó, gọi là năm cái bước nhận thức đó, thực ra năm bước mà trình bày ba bốn cho nó dễ, nhưng trong các bước đó hoàn toàn không có tâm sở niệm. Do đó bây giờ Hiệu nghe cô gì đó cô hỏi, rồi Hiệu suy nghĩ, Hiệu trả lời, thì cũng theo cái diễn trình nhận thức này thôi, không có tâm sở niệm trong đó đâu. Nếu có tâm sở niệm thì mình đâu có học này chi. Chúng ta đang học để mà chúng thành lập, xây dựng, phát huy cái tâm sở niệm nó vốn có nhưng nó tiềm ẩn ở bên trong đó. Chúng ta không có thấy đâu, không có dùng nó được đâu. Chúng ta có chú ý thì có, để ý thì có, ráng sức suy nghĩ thì có, nhưng kích cái hoạt động của tâm sở niệm hỗ trợ cho nhận thức thì thực ra chưa có. Thầy nói chung nha, tất nhiên có thể trong này, ở trong lớp có những anh chị họ, họ có làm được, họ thực hành được, được bằng nhiều cách khác nhau họ làm được, chứ không phải là phải theo cái phương pháp này mới có dùng tâm sở niệm được đâu, không có đâu. Nhưng mà thầy theo Phật học, Đức Phật dạy cái phương pháp này, thầy dạy phương pháp này thôi, mà khi thầy thực hành thầy thấy kết quả thì dạy thôi. Tất và đương nhiên bên cạnh cái phương pháp này của Đức Phật dạy đó thì có nhiều cách khác nữa, có nhiều cách khác nữa chứ không đâu, nhiều cách khác nữa, nhưng mà thầy không biết, thầy chỉ học cái phương pháp này, dạy phương pháp này thôi đó. Và nói trở lại những điều mà người Hiểu trình bày lúc nãy, không phải có tâm sinh niệm đó, nó chỉ là suy nghĩ. Rồi mình nó là bước thứ nhất là mình nghe, mình thấy cái cô đó gửi bài lên. Thứ hai là mình lôi cái hình ảnh đó vào trong não mình. Thứ ba là trong não mình nó dựa vào cái thông tin mà cái cô đó đưa đó, rồi nó cộng với thông tin mà có sẵn về khả năng trí hiểu hiểu biết của mình, kiến thức của mình, nhận thức của mình, nó phân tích và nó quyết định cho mình một cái thông tin mới là cô đó hỏi cái gì. Rồi mình đem cái thông tin đó mình nói ra miệng cho ông thầy tâm hạnh ông hiểu để ông trình bày, đó là diễn trình nhận thức hết, chưa có tâm sở niệm. Phải chưa? Thành đừng có quan tâm đúng sai, không sao, sai có sao đâu, nếu sai có sao đâu. Chúng ta đang học mà, đúng không? Để rất yên tâm phải không, không sẽ sai đúng không, nếu sai cũng ok, không sao hết trơn. Không biết anh Hiểu có nghe không, anh Hiểu alo alo Bây giờ anh họ Hiệu bị nghe mute rồi, để tôi. dạ. Anh Hiệu có nhắn là cảm ơn thầy, dạ cảm ơn thầy ạ. Ok, good rồi. Thôi giờ chúng ta học nha. Dạ. Rồi, chúng ta vào học nha. Bây giờ nè, hôm trước chúng ta đã học rồi, thầy trình bày rồi. Bây giờ là bắt đầu thầy nhờ cái chị gì nè, đang ngồi đó, nói Dạ. cho thầy nè. Câu hỏi thứ nhất của thầy, người nhờ trong lớp trả lời nhanh gọn là tâm sở niệm có bao nhiêu chức năng, đó là gì? Câu thứ nhất, mời anh chị nào trả lời giùm đi. Tâm sở niệm có bao nhiêu chức năng, và thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ bốn là gì? Rồi mời các anh chị trả lời ở trong lớp. Nếu chị nào, chị MC này biết thuộc thì trả lời, còn trong lớp không thuộc thì ai thuộc trả lời, còn không lọc cái bài ra học ra trả lời vẫn được. Rồi mời, để không mất thời giờ nha. Dạ, con xin mời. Là A là chú ý trực tiếp trên đối tượng, B là tập trung lên đối tượng, C là nhận ra đối tượng và D là ghi nhớ đối tượng. Rồi giờ tiếp tục nè, câu hỏi tiếp nè, giữa chức năng, giữa bốn chức năng của tâm sở niệm và sự nhận thức của sáu giác quan, à không, câu hỏi này chưa, à, câu hỏi thứ hai tiếp tục nè, tâm sở niệm tự nó hoạt động có được không? Nếu muốn hoạt động nó phải nhờ dựa vào đâu hoạt động được? Nghe lại câu hỏi nè, tâm sở niệm tự nó hoạt động có được không, hay nó phải dựa vào chấm chấm chấm chấm để hoạt động mới được. Rồi mời các anh chị trả lời. Dạ thì con xin mời các anh chị trả lời. Trước trước hết thì con xin trả lời theo cái cách hiểu của con ạ. Rồi trả lời đi, đừng có ngại ngùng, đừng nói rào trước đón sau gì hết, bỏ cái cách nói ra đi, cứ nghĩ sao nói vậy à. Dạ là chú ý trực tiếp lên đối tượng thì con nghĩ là cần phải có các cái giác quan để mà mình nhìn hay là mình nghe để mình đặt cái chú ý vô đó. Sau đó thì mình dừng lại trên cái đối tượng đó, là mình tập trung trên đối tượng. Và sau đó thì có cái quá trình tri giác ở trên não của mình thì mình mới nhận ra được. Nghe lại, cô chưa nắm câu hỏi, cô trả lời đúng nhưng cô trả lời dài, cô trả lời đúng nhưng không trọng tâm, đúng mà không trọng tâm thì cũng mất điểm đó nha. Cô nghe thứ nhất nè, tâm sở niệm tự nó hoạt động được không, thì vấn đề thứ nhất có hay không vậy thôi, rồi Không ạ. và nó phải dựa vào những chấm chấm gì đó để hoạt động. Đã hai một câu hỏi mà có hai phần thì cô phải trả lời, thứ nhất có hay không, thứ hai nó dựa vào đâu là xong, chứ không có diễn tình tùm lum cả. Thứ nhất là chú tâm, thứ hai vậy không, người ta không hỏi bốn cái chức năng của tâm sở niệm, ta không hỏi chuyện đó, người ta hỏi là tâm sở niệm mình sẽ trả lời là tự nó hoạt động được hay không, mà nếu nó hoạt động á, nó muốn hoạt động thì nó phải dựa vào đâu là xong. Rồi trả lời. Dạ, nó không thể hoạt động một mình và muốn hoạt động thì Rồi phải giác quan ạ. đúng rồi, đúng rồi đó, tâm sở niệm không thể hoạt động một mình được mà nó phải dựa vào các giác quan để hoạt động. Ok, dựa vào hoạt động của những giác quan đó, dựa vào hoạt động các giác quan thì mới được, thấy không? Câu hỏi câu trả lời rất là đơn giản mà rõ nữa, người ta nghe thì hiểu liền, được không? Rồi câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba nè, ví dụ cô đang nhìn thầy Tâm Hạnh, cô nhận ra đây là thầy Tâm Hạnh, đúng là thầy Tâm Hạnh, và cô ghi nhớ được thầy Tâm Hạnh. Như vậy trong đó cái nào là tâm sở niệm, cái nào là hoạt động của giác quan? Rồi cô trả lời. Dạ, con nghĩ là nhìn là hoạt động của giác quan, ghi nhớ là hoạt động của tâm sở niệm. À, tập trung, thứ nhất tập trung đã, tập trung nè, đó gì nữa nè, Dạ, tập trung thứ là hai là tập gì, thứ nhất là tập trung, thứ hai là gì, Dạ, thứ hai là ghi nhớ. nhận ra, Nhận ra. nhận ra, thứ ba là gì, Dạ, ghi nhớ. không, thứ nhất là tập trung tới hướng thẳng đến đối tượng, thay vì mình nhìn là thầy Tâm Hạnh chứ không nhìn qua tượng Phật, thấy chưa, nhìn thấy Tâm Hạnh nè, không nhìn tượng Phật nè, thế là hướng đến đối tượng, thứ hai là nhận ra, thứ ba là tập trung trên đó, thứ tư là ghi nhớ, thế rõ chưa bụng ca. Như vậy thông qua các câu trả lời thì các anh chị đã trả lời các câu hỏi rồi, như vậy chúng ta ôn lại một chút để chúng ta học, đúng không? Và như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chúng ta vào bài học, chúng ta học nè. Bài học chúng ta học ha. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta muốn kích hoạt cái tâm sở niệm, nó từ ở trong bộ não mình đi, nó có sẵn rồi, bây giờ nó đang ngủ trong á, nó đang ngủ. Mình biết rằng tâm sở niệm nó giúp cho mình, thứ nhất là mình sẽ các giác quan mình tập trung ngay đến cái đối tượng mình muốn nhận thức, ví dụ mình muốn thấy cái đó nè, mình lập cái sách mình muốn nhìn, tập trung cái sách này chứ không nhìn vào chuyện khác nè, mình nghe mình tập trung, nghe thầy giảng nghe được, tập trung ngay đó nè, mình ăn mình nếm ngay cái đó luôn nè, và tâm mình tập trung ngay trên cái quyển sách mình đang học chứ không nghĩ vào chuyện khác nè, và mình nhận ra mình đang học cái gì đây nè, và mình nhớ được cái điều đó nè, là bốn chức năng. thì muốn làm tâm siêu niệm nó, cái đó là tâm siêu niệm nó làm hết chứ không phải mình làm đâu, không có mình trong này. Thông thường chúng ta nói ôi tôi nhớ, tôi tập trung, tôi nhận ra vấn đề, tôi nhìn thẳng vấn đề đối tượng. Không, tâm sinh niệm làm hết á, chứ mình không có mình nào làm hết á. Tâm sinh niệm nó là cái chức năng của nó đó, thì nó là một cái chức năng ở trong cái phần tâm thức của mình. Không, tâm thức của mình thì tâm sinh niệm đó thì đầu tiên các vị, cái đầu tiên các vị tập ở trong cái hàng ngày tiếp xúc, đúng không? Tiếp xúc thì chúng ta bắt đầu mở mắt ra, mở mắt ra đó thức dậy là bắt đầu tiếp xúc. Tiếp xúc là gì? Con mắt chúng ta mở mắt ra thấy ánh sáng hay thấy bóng tối gì đó, và chúng ta mới ngồi dậy. Thay vì mình nằm trên giường thì mình ngồi dậy, thì có thể cái đầu mình đụng cái mùng, ở Việt Nam mình ngủ có cái mùng đó, rồi có thể tay chân mình đụng một cái gì đó, vân vân. Sáu giác quan chúng ta đang hoạt động liên kết với những đối tượng xung quanh của nó. Như vậy để tập, để cho lôi cái tâm sở niệm để làm việc á nha, thì bước đầu là chúng ta phải luyện tập sự kết hợp giữa các giác quan chúng ta và đối tượng bên ngoài của nó. Đầu tiên phải nhận thức. Thì trong cái nhận, cái luyện tập đó là có một phương pháp rất đơn giản mà chúng ta nên tập hàng ngày để phát huy cái tâm sở niệm, đó là niệm hơi thở. Rồi giờ niệm hơi thở nè. Nhớ niệm hơi thở, khi chúng ta niệm hơi thở chúng ta tuyệt đối không được đặt vô vấn đề hình thức của tôn giáo. Ví dụ như chúng ta phải ngồi xếp bằng nè, rồi xong phải ngồi mới được nè, rồi ngồi xếp bằng nè, rồi tay chân nào để lên chân nào nè, tay là tay nào để lên tay nào nè, cái đó hoàn toàn không có cần thiết gì hết. Vì mình đặt tình huống này rất là dễ hiểu, ví dụ người ta cụp chân thì người ta có xếp bằng được, tại người Ấn Độ người ta ngồi dưới đất á, ta ưa ngồi đất thành ưa nói xếp bằng. Còn bên Tây người ta ngồi ghế, không, từ nhỏ lớn ta ngồi ghế là xếp bằng đâu được, ta ngồi cũng được cái sao đâu. Người ta luyện tập lên hơi thở, và nếu hai tay ví dụ ta cụp tay đi người ta cũng thực hành được, chứ cần gì phải tay này để tay kia, không vâng. Do đó trở lại, muốn thực hành cái phương pháp niệm hơi thở là tuyệt đối không lệ thuộc vào tư thế, tức là tư thế ngồi đi đứng gì cũng được, nhưng mà có cái mình đi mình khó tập hơn, mình nằm mình dễ ngủ, mình đứng thì lâu không được. Do đó thường tư thế ngồi, thường là tư thế ngồi, và ngồi dưới đất cũng được, ngồi trên ghế cũng được, ngồi trên giường cũng được, ngồi chỗ nào cũng được, anywhere, ngồi chỗ nào cũng được hết á, không có đừng có dính mắc vô cái chỗ nào hết trơn. Mấy cái ông nào ông dậy mà phải ngồi chỗ này chỗ kia là ông bịa ra đó, không có thật đâu. Mà phải ngồi bất kỳ ở đâu, bất kỳ nơi nào cũng được hết, vì đó là rèn luyện cái tâm của mình chứ không phải rèn luyện cái tư thế ngồi biểu diễn chụp hình. Biểu diễn chụp hình thì được, cái đó biểu diễn chụp hình thì ngồi ngồi ngay ngắn rồi cái tay rồi gì nè, chụp hình cho vui thì được, chứ thực hành không có. Thì mình thấy mấy ông nào mà chụp hình ông đưa lên mà ông ngồi thẳng tớm đàng hoàng là ông diễn, có biết diễn không? Diễn chứ người thực hành thực ta không có làm cái làm những cái chuyện để chụp hình đâu. Mấy ông đó chụp hình để diễn đó, chứ bình thường ông mấy ông có chẳng thực hành gì hết trơn á. Người thực hành thì không có diễn, mà người diễn là không có thực hành. Hiểu chưa? Để nói lại nè, người diễn là không thực hành, người thực hành không diễn. Cũng như bác sĩ không bao giờ họ mặc áo blue mà chụp hình nó post lên trên mạng hết trơn, không bao giờ. Nhưng những anh bác sĩ dởm, không phải bác sĩ, thì cái mượn đồ áo blue mặc vô, đồ mũ vô, đứng ngay cửa bệnh viện chụp có rẹt đưa lên mạng chỉ vui để mà diễn. Chúng ta học không có diễn, thực hành không có diễn. Rồi trở lại vấn đề là chúng ta ngồi với tư thế nào cũng được hết trơn, trên ghế cũng được, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng được hết, và tư thế nào cũng được hết trơn. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta làm. Thứ hai là ở đâu, chỗ nào cũng được hết trơn. Ngồi lái xe đèn đỏ nổi lên mình vẫn làm chút được. Mình nấu nồi luộc rau á, hay mình đang nấu nước để mình làm một cái tô mì gói mình ăn, thì trong khi mình chờ nước sôi mình vẫn thực hành được, đúng không? Rồi mình vào rét rung, mình ngồi trong khi mình rét rung thì khi đó mình tập vẫn được. Tại sao mình không tập thì mình vẫn hít thở, mà mình tập cũng hít thở, thay vì hít thở mình không có chú tâm, bây giờ mình chú tâm vậy thôi gì đó. Có nghĩa là bất kỳ tư thế nào, kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ cái tình huống nào thì chúng ta vẫn thực hành được hết. Rồi tôi chỗ này ai không hiểu thì hỏi. Dạ, con mời cô chú anh chị đặt câu hỏi cho thầy ạ. Tức là ai mà không hiểu á, cái thầy trình bày vừa rồi á nha, mà không hiểu á, hay là thấy là confused, thế hồi giờ mình học một đằng bây giờ ông thầy này cũng dạy nẻo vậy đó, tại sao mình hỏi thì mình mới làm được, hiểu mới làm được, còn thắc mắc là không làm được đâu. Với lại bất kỳ tư thế nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, bất kỳ với trường hợp nào cũng có thể thực hành được, mà không lệ thuộc, không lệ thuộc tư thế, không lệ thuộc nơi chốn, không lệ thuộc thời gian, không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh. Thì ai chưa hiểu thì hỏi, hiểu rồi thì mình lại qua phần khác nữa. Dạ, con thấy một cánh tay của Tịnh Hảo. Rồi mời. Dạ, con xin mời cô ạ. À, dạ con kính chào thầy về cả nước. Dạ thưa thầy cho con hỏi là ví dụ như là trong cái lúc mà mình chẳng hạn như mình đi tập thì cái sự thở của mình nó không phải là sự thở tự nhiên mà nó là sự thở có sự chú tâm, tức là sự thở có sự chú ý của tâm đấy ạ, thở dài thở ngắn, thì như vậy có được gọi là thực hành thiền không ạ? Tức là Cô đến đó mà cô chưa học đến đó mà, ở đây mới dạy bốn cái chuyện đó thôi, thì cô chỉ hỏi trong bốn cái đó thôi, còn cô hỏi qua chuyện khác rồi. Thấy không, cô hỏi trật. dạ Cô người tiên, cái người Việt Nam mình nói là một cái câu gì cô có biết không, cầm đèn chạy trước ô tô phải không, người Bắc dùng đó. Ông thầy chưa dạy điều đó, ông chỉ dạy bốn cái điều kiện đó thôi, thì ông kiểu hỏi bốn điều đó mình hiểu hay không đã hỏi, còn ngoài bốn điều đó không hỏi. Cô hãy lại không hỏi bốn điều đó, cô đi cái chuyện khác cô hỏi là trật rồi, chúng ta là cô không có tập trung, Dạ vâng, thưa hiểu thầy không? con hiểu rồi ạ. Dạ vâng ạ. Dạ con xin lỗi. Sorry chưa, sorry ha, như Dạ vậy chịu khó con xin lỗi ngồi vô ô tô đi, không có cầm đèn chạy trước, vì ô tô nó có đèn rồi cô ơi. ạ. Dạ Ok. vâng ạ. Dạ. Có thấy một cánh Rồi tay khác của cô Lê Huỳnh Ly. ai hát lên. Dạ con chào thầy ạ, chào con lớp ạ. Cho thầy cho con hỏi là khi thầy nói rằng là để rèn luyện cái tâm sở niệm thì mình rèn luyện bằng cách là luyện tập quan sát hơi thở ở bất kể cái tình huống ở đâu khi nào, thì bây giờ con muốn hỏi là khi mà mình trong cái hoạt động cuộc sống của mình ấy, thì mình muốn tránh cái trường hợp là mình mất tập trung. Có kể là con muốn hỏi là nếu thế thì mình sẽ rèn luyện cái tâm sở niệm là mình chỉ muốn tập trung và hướng lên đối tượng đấy, thì ví dụ như trong lúc mình đang nấu cơm nhưng mình lại nghĩ rằng à mình lại nghĩ đến chuyện là chiều nay là mình là phải đi phải mua đồ thiếu cái gì đó, hoặc là mình lại phải nhớ đến là cái chuyện là ở công ty hay là công việc của mình như thế nào, thì lúc đấy thì mình cái diễn trình thế nào mà để cho mình vẫn nhận thức được và để mình vẫn rèn luyện và để có thể là rèn luyện được cái tâm sở niệm ạ thầy. Câu hỏi trật lắc hết trơn. Câu hỏi không trúng gì trơn. Nãy giờ ông thầy Tâm Hạnh đâu có dạy tên sử niệm đâu. Ông dạy là niệm hơi thở. Ở đâu, bất kỳ ở đâu, bất kỳ tư thế nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, niệm niệm hơi thở. Chứ ông đâu có nói tâm sử niệm nào đâu. Có đâu nè. Vâng. Nãy giờ cô mà làm MC có nghe thầy Tâm Hạnh ông nói là về tâm sở niệm không? Có không? Hay niệm hơi thở? Dạ Cô. chắc là cô nghe nhầm. Vâng, con hiểu nhầm, tại vì là con đang ý của con là đang muốn là khi mà mình đã có sự hơi thở thì có phải là như thế mình đã tập trung được lên đối tượng rồi đúng không thầy? Mình đã rèn luyện được À, bây giờ không? cô chưa hiểu đó. Dạ. Ông thầy ông dạy mình là ông đang nói về khi thực hành niệm hơi thở Dạ. không lệ thuộc vào tư thế nào cũng được hết. Vâng. Thứ hai là ở chỗ nào cũng ngồi đâu cũng được, chỗ nào cũng được đó là thứ hai, lúc Vâng. nào cũng được đó là thứ ba, thứ tư là tình huống nào cũng được. Thì có đó hiểu không, tại sao ví dụ mình học chấp nhận mà hỏi ồ tôi không chịu, tôi nói là phải ngồi xếp bằng này chứ còn như thầy nói coi như là ngồi thòng chân xuống ghế là không được, ví dụ gì đi, Dạ. mình phải bám vào những điều ông thầy ông đang dạy mình hiểu như đó thôi, Dạ. mình không hiểu chỗ đó thôi, đừng hỏi chỗ khác. Dạ vâng ạ. À, chỗ đó chưa hiểu hỏi chỗ khác làm gì, đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng không? Dạ vâng ạ, con Cô cảm đang nấu nồi canh, nước đang chưa đang sôi, nước sôi vô thì phải coi như là bỏ rau thôi. Cô chưa bỏ rau mà cô nghĩ đến bỏ gia vị rồi là trật rồi, thấy không? Trật rồi, trật. Chúng ta học là chúng ta phải tập trung những thầy cũng dạy cái phần nào nắm vững phần đó và chúng ta coi phần đó hiểu không, còn cô nghe mà cô nghĩ về chuyện khác là trật rồi đó, không được. Ông thầy nó có bốn cái điều kiện thực hành niệm hơi thở, niệm hơi thở chứ nãy em đâu có nói tâm sở niệm đâu, hơi thở thôi. Thứ nhất là tư thế nào cũng được, nếu mình không ok mình nói không thưa thầy hồi giờ tôi học tôi ngồi xếp bằng à, giờ thầy nói như vậy nhiều phải khác nhau ở chỗ nào đó là ok ông thầy sẽ trả lời. Thứ hai ông thầy ông nói là bất kỳ ở đâu, tôi nói không thầy dạy sao vậy, ngày xưa tôi học tôi nhớ ông thầy tôi dạy phải lên chánh điện ngồi trước tượng Phật, ngồi đó xếp bằng trước tượng Phật có thực hành được, giờ thầy nói ngồi vô đét rung thực hành cũng được là cái sao, thấy không? Điều đó phải hỏi. Và lúc nào ông thầy Tâm Hạnh nói vậy, lúc nào bất kỳ lúc nào thực hành cũng được, còn nếu chị không chịu thì nó không, ngày xưa tôi dạy học thầy cũng vậy là 5 giờ sáng về thực hành này, đúng giờ đúng nửa khuya 12 giờ khuya về thực hành này. Còn thầy nói lúc lúc nào cũng được là tại sao, bây giờ cuối cùng tình huống à, thì ông nói tình huống nào cũng được thì cô không chịu, cô nói ngày xưa tôi học ông thầy tôi cũng dạy khác, ông nói là tình huống phải lên chánh điện nè, vô trường thiền nè, à, rồi tập trung đến mấy cái trường thiền tập đông rồi tùm lum tà la là phải thọ giới thọ giéo gì đó đủ thứ chuyện. Bây giờ thầy nói tình huống nào cũng được có nghĩa là tôi đang sống bình thường với vợ chồng con cái tôi, à, với cha mẹ tôi đi làm ở giữa cái là công sở thì tôi có thực hành được không? Đó, những cái đó phải hỏi. Thấy chưa? Cái câu hỏi chuyện trên trời dưới đất vậy. Ok chưa? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, chắc là dành thời gian cho thầy dạy cho nên là con xin mời cánh tay cuối cùng của chú Bùi Rồi mời cuối cùng nha. Con Hỏi xin trong chào thầy và chào tất cả tân sinh ạ. Con bạch thầy, cho con xin được hỏi. hỏi cái câu hỏi một mà như nãy thầy vừa mới dạy là muốn thực hành tâm hay thực hành niệm hơi thở để không phụ thuộc vào tư thế và vị trí ngồi bất kỳ ở đâu và bất kỳ hướng nào. Vậy thì con thưa thầy cho con xin được hỏi là nếu như một thiền sinh mà ngồi thiền mà hai tay con thấy nhiều thầy chia sẻ là hai tay thì tay phải mới đặt lên tay trái để sát vô bụng và trước mặt, thì nếu nhìn về lâu dài thì để tay như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến trong thời thiền lâu dài không ạ? Còn xin hết. Rồi, giờ khách luôn trả lời luôn, thôi dừng đó được đi. Anh hỏi dài quá, ngắn thôi. À, anh chỉ là đơn giản thưa thầy, nãy thầy nói là tư thế nào cũng được, tại sao hồi xưa tôi học có đưa tay trái đưa tay phải ở trên tay tay trái, đúng không? Thì câu thứ nhất nè, ở đây không có thiền sinh. Ở đây không phải lớp dạy thiền sinh không. Dạy áp dụng những lời Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Không có thiền sinh ở đây, không ai có thiền sinh, đây là học sinh, không có thiền sinh. À, tất cả những người đây là học sinh, không có thiện sinh, cái thứ nhất. Cái thứ hai hồi nãy tôi trình bày rồi, nếu mình đặt tình huống như vậy, ví dụ cái người ta cụt tay, người ta có hành thiện được hả? Nói lại nè, giả như một người bị cụt tay, họ có hành thiện được không? Họ có niệm hơi thở được không? Nếu một người bị cụt tay, họ thực hành cái phương pháp niệm hơi thở có được không? Câu trả lời là được, đúng không? Mà cụt tay rồi thì tay nào là phải, tay nào là trái? Mà giả như cụt một tay thì đâu có tay kia đâu mà trái, trái với phải, trên dưới. Mà cụt hai tay thì tay nào trái, tay nào phải? Đó. Như đó chúng ta thấy rằng những cái dạy như vậy là tà kiến, không đúng, nó không đúng, nó không thực tế, trong thực tế nó không đúng, thấy chưa? Thì tự như vậy, tự anh có câu trả lời chứng minh rồi, khỏi hỏi. Ok, thấy rõ chưa? Alo, có nghe hiểu không? Vâng, con hiểu chưa ạ? Cảm ơn thầy. Thấy chưa? Thì anh nhìn ra chưa? Anh thấy những cái đó là những cái tà kiến chưa? Cái Vâng. diễn, cái đó là diễn chứ không phải là hành thực hành. Đó là Dạ. diễn. Diễn, anh hiểu diễn không? Vâng, con hiểu ạ. Diễn. Dạ. Diễn đâu ơi. Rồi chú học bây giờ thực hành nha. Chúng ta sẽ còn 15 phút nữa thầy chỉ thực hành. Bây giờ các anh chị thứ nhất là ngồi đâu cũng được trơn á. Ngồi đâu cũng được, kể cả vô restroom cũng, restroom là chỗ đi nhà đèn đi vệ sinh đó chứ gì trơn à. Rồi đang nấu ăn nè à. Rồi đang chờ một cái nồi canh cho nó nóng đó. Cái gì đó, cái nước nó sôi lên đó. Rồi hay là mình đang bỏ một cái chén, một cái tô đồ ăn ở trong microwave để cho nó nóng lên nè, vân vân vân vân. Tức là chỉ còn 15 second các chị vẫn tập được. Thầy nói lại nha, 15 second vẫn tập được, mà nhớ là không cố gắng tập nhiều mà tập nhiều lần. Thầy nói lại, không cố gắng tập nhiều mà tập nhiều lần. Giờ thì chỉ cho các anh chị thấy nè, thấy như hàm răng thầy nè, tại sao nó sạch nè, trắng nè. Là một ngày thầy nó răng 5 lần, 5 lần. Ngủ dậy uống nước trà, là uống nước trà nha, buổi sáng, và ăn xong đánh răng. Rồi đến khi trưa, ăn trưa đánh răng, và chiều giả như có ăn món gì nhẹ hay cái gì đó, uống trà gì là đánh răng. Và trước khi ngủ đánh răng, nhưng không có đánh nhiều, đánh ít thôi, nhưng đánh nhiều lần thì răng sẽ sạch. Còn đánh một lần mà nhiều lần, nhiều quá mà không nhiều lần thì răng nó sẽ hư, cái miệng răng nó hư trơn, thấy chưa? Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta không có thực hành nhiều, thực hành nhiều là cố gắng, và cố gắng tức là mình muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình, cũng như mình đang giải một bài toán mà mình muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình dựng lên thì không bao giờ ra hết. Chúng ta cứ tuần tự chúng ta ngồi giải đúng cách thì đáp số nó ra thôi, đáp số nằm đâu? Ở trong bài toán. Như vậy trong thực hành niệm hơi thở, các vị không có đặt vấn đề là phải ngồi cho lâu, ngồi cho lâu không có cái lâu hết trơn á, mà chúng ta phải làm nhiều, làm nhiều tức là gì? Bất kỳ khi nào chúng ta cũng có thể làm được hết, ngồi trên ghế cũng được nè, mà nằm trước khi ngủ chúng ta vẫn làm được, mà ngủ dậy trước khi mà trước khi mình ngồi dậy đó, mình nằm ngửa lên giường mình làm cũng được. À, rồi mình đi bộ, mình đứng lại, mình ngắm hoa, mình làm cũng được. À, rồi mình xem truyền hình, nhưng mà có thể mình dừng lại xem truyền hình mấy phút, mình ngồi hay nửa phút đi, mình ngồi hít thở cũng được. Tức là tất cả những cái hoàn cảnh nào chúng ta làm cũng được, mà tất cả tư thế nào làm cũng được hết. Và không lệ thuộc thời gian, nói lại cái này thì quan trọng. Hội thiền cứ nói nửa giờ, 1 giờ, 15 phút, 20 phút, cái đó là tào lao. Thời Phật không có đồng hồ. Sao nói chuyện 15 phút, 20 phút được? Đồng hồ ta mới có đây mà. Kinh điển nào nói 15 phút, 20 phút, 1 giờ đồng hồ? Không có đâu. Nó gây áp lực cho mình đó. Không được đâu. Bỏ nó đi. Nghĩa là thời Phật không có đồng hồ. Đức Phật không có dạy đồng hồ. Không có dạy giờ. Là ngày nói mình ngồi thôi. Thực hành thôi. Và đó các vị trong hoàn cảnh của mình, ví dụ như trước khi mình đi làm mình chỉ có 10 phút để hít thở thôi, mình hít thở 10 phút đi làm Thế tại sao cô cố gắng 15 phút cho trễ giờ? Rồi bây giờ nè, thì ví dụ nha, chị đang nấu cơm, chị đang nấu cơm và chị có cái tính giờ là 7 giờ tối á, thì lên ngồi hít thở ví dụ đi, thì tại sao chúng ta đang nấu cơm đó chúng ta không hít thở đi? Rồi nếu như nấu cơm xong rồi còn thời giờ chúng ta lên hít thở, còn không chúng ta lật đật lử đử, lật đật lử đử làm cho xong, làm cho xong để chạy lên trên cái đức bàn Phật ngồi hít thở, thở như vậy chúng ta rất là mệt nhọc, không bao giờ làm được đó. Đó là diễn, không phải thực hành, diễn đó. Như vậy bất kỳ lúc nào cũng thực hành, bất kỳ khi nào cũng thực hành, bất kỳ tình huống nào cũng thực hành, bất kỳ ở đâu cũng thực hành. Và trong diễn trình thực hành nó có 4 bước, bây giờ nó nhớ kỹ là 4 bước nè. Giờ mình hít vô, mình biết mình hít vô, thở ra mình biết thở ra. Nếu bước bắt đầu mình chưa có quen thì mình cố gắng vẫn được, còn có nhiều thầy dạy nó đừng cố gắng, đừng cố gắng là quen này, chứ ta mới tập không cố gắng sao được. Hít vô nè, đó như vậy đó. Mà mình hít thở thì mình lắc đầu cũng được, chúng sao không quan trọng gì nữa. Chúng ta bước đầu chúng ta tập, đang tập mà bước đầu mà, cũng như lên lên tập thể dục vậy đó. Bước đầu chúng ta tập chúng ta phải cố gắng hít vô nè, rồi thở ra nè, hít vô thở ra. Mà chúng ta hít vô biết hít vô, mà muốn biết cho dễ thì chúng ta đọc thầm theo, hít vô nè, thở ra nè, hít vô nè, thở ra nè, hít vô nè, thở ra. Đó là bước, là bước một phải làm cho được, mà đừng có cố gắng kết quả gì hết. Kết quả ngay khi mình hít thở. Có một anh kia ảnh hít thở không được, nó cũng ngồi không được thầy ơi, có ngồi có 10 phút là ngồi không được rồi. Rồi ông thầy tâm mạnh ông vậy thôi chị, ông dẹp đi, ông đừng ngồi 10 phút nữa, ông dẹp đi, ông ngồi một hơi thở thôi, ông hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, giờ ông ngồi 1 giờ ông ngồi luôn. Còn đừng có đặt vấn đề thời gian, đó là cái thứ nhất. Bước một phải nhớ thuộc lòng nha, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra. Bước thứ hai là hít vô mạnh biết hít vô mạnh, thở ra mạnh biết thở ra mạnh, mạnh á. Đó, mạnh đó. Ví dụ mình đi lên cái cầu thang mình hít thở nó mạnh à, hay mình đi gấp gấp gấp gấp gấp đi lẹ mình bỏ mình chạy á, mình chạy bộ á thì mình sẽ hở mạnh à. Hay mình vội vã làm một việc gì đó thì mình sẽ hít vô thở ra mạnh, nó mạnh, mình biết mình hít mạnh thở ra mạnh, biết hít vô mạnh thở ra mạnh, vậy thôi. Như vậy bước thứ nhất là hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra. Bước thứ hai hít vô mạnh biết hít vô mạnh, thở ra mạnh biết thở ra mạnh. Bước thứ ba hít vô nhẹ biết hít vô nhẹ, thở ra nhẹ biết thở ra nhẹ. Thì nhẹ này là do một cái quá trình mình dài mình thực hành lâu á thì nó nhẹ thôi. Ở trong kinh không dùng chữ mạnh và nhẹ mà dùng chữ dài và ngắn, ngắn là mạnh mà dài là nhẹ. À, ngắn là mạnh, dài là nghĩa, coi nè, coi nó ngắn nè, à, thấy không, mạnh không, nó ngắn không, còn dài có nhẹ nè, không thấy không, mình nhẹ mà nó dài ra như em bé, mà nhẹ em bé nó ngủ đó, nó dài mà nó rất là nhẹ, à, vậy chúng ta ghi nhận được là mà dài ngắn khó ghi nhận lắm, có lại nha, dài dài ngắn khó ghi nhận lắm, mà chúng ta ghi nhận mạnh nhẹ nó dễ hơn. Do đó Đức Phật ví dụ là cái tay quay ấy. Tay quay là mạnh nhẹ đó, Đức Phật có ví dụ đó ở trong kinh đó. Ví dụ mạnh nhẹ quay, tay quay đó chỉ cho mạnh nhẹ đó, chứ tay quay sao dài ngắn được. Nó vòng tròn vậy sao dài ngắn, thấy không, mà nó mạnh nè, tay nhẹ nè, quay mạnh nè, nhẹ là 3 bước. Bước thứ tư nè, ghi nhận trọn vẹn cả chu kỳ hơi thở. Hít vô, nó có điểm một cái khoảng dừng rất là ngắn, cái khoảng dừng ngắn lắm mà phải niệm ba, tập ba bước đầu rồi bước thứ tư mình mới nhận ra. Hít vô nè, dừng lại thở ra, hít vô nè, dừng lại thở ra, và cái chu kỳ nó đi như vậy. Câu hỏi cuối cùng ở đây nè: thưa thầy, làm sao tôi biết rằng tôi thực hành được ở bước 1, hay tôi biết rằng tôi thực hành ở bước 2, hay bước 3, bước 4? Tất nhiên chúng ta sẽ có câu hỏi đó: làm sao tôi biết được khả năng tôi thực hành ở bước thứ mấy? À, trên lý thuyết chúng ta học 4 bước, trong thực hành có một bước thôi. Các chị cứ thực hành có một bước, hít vô biết, hít vô thở ra biết, thở ra, và chúng ta cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục, bắt đầu tiếp tục tiếp tục, bắt đầu bắt đầu, và automatic chúng ta sẽ nhận ra ba bước sau. Ba bước sau không thực hành được, và nói lại nha, ba bước sau không thực hành được mà phải do bước đầu. Khi các vị thực hành được bước đầu thì ba bước sau tự động nó xuất hiện mà chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi. Và bài học đến đây chấm dứt. Ai có câu hỏi thì hỏi. Và quan trọng là trong một tuần lễ các vị sẽ thực hành, để thứ bảy tuần sau lên lớp để mà mình đặt câu hỏi. Thực hành trong một tuần, thực hành trong tuần bốn bước này. Và câu thì nhắc lại này nha: học thì có bốn bước trên lý thuyết, nhưng trong thực hành chỉ có bước một thôi. Và cứ tập bước một, tập đi tập lại, tập tới tập lui, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ tư thế nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, bất kỳ tư thế nào, cứ bị hít vô, bị hít vô, thở ra, bị thở ra. Đang quét cái nhà, dừng cái chổi lại, thay vì nghĩ tầm bậy tầm bạ thì hít vô, bị hít vô, thở ra, bị thở ra. À, đang múc được một cái gáo nước, dội xuống cái cây, tưới xuống cái cây, thì mình đổ xuống, hít vô, bị hít vô, thở ra, bị thở ra. Đang cầm cái vòi nước mình tưới, thì vòi nước tưới mình tập khác, mình đếm, ví dụ gốc cây đó mình đếm 10 cái, gốc kia kêu đếm 20 cái, mình tập đếm như vậy. Khi mà mình tưới cây á, nó cũng là một cách giống như mình thở ra. Như vậy các anh chị chỉ cần tập một bước một thôi, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tư thế nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, một tư thế đầu thôi, thì automatic ba bước sau nó sẽ xuất hiện, mình nhận ra ngay. Còn nếu các anh chị không tập bước đầu thì không cách gì có được ba bước sau, mà chỉ có suy nghĩ. Suy nghĩ là diễn, là diễn. Do đó khi các anh chị học rồi, các chị sẽ xem những cái clip, những cái video, những ông thầy nào dạy là ông dạy diễn hay ông dạy thật, ông đọc sách ông dạy hay ông thực hành ông dạy. Ông thực hành ông dạy mình nhận ra ngay, còn ông đọc sách ông dạy là mình nhận ra ngay, ông lên ông dạy mà ông diễn là mình nhận ra ngay, không có khó khăn gì hết. Cũng như các anh chị biết lái xe rồi, nghe người trình bày về lái xe biết ông đó, ông đọc sách ông dạy, hay ông thực hành ông dạy, hay ông lên ông diễn chứ không phải là ông dạy. Dễ hiểu lắm, không khó gì hết, qua thực hành. Ok, giờ chỉ còn một phút nữa, anh chị nào có câu hỏi thì hỏi, trả lời là chấm dứt. Con thấy một cánh tay giơ lên của chú Bùi Nam mà, con xin mời chú Bùi Nam Rồi mời. con xin thầy cho con xin hỏi câu hỏi là những cái bước một như thầy vừa mới chia sẻ là hít vào thở ra, thì nếu như cái lúc mà ta ngồi hành thiền đấy mà hít vào thở ra, mà khi mà có cái tâm vọng tưởng nó khởi lên, nó ạt đi cái hơi thở hít vào thở ra đấy, thì ta chỉ biết nhận biết thôi hay là phải như thế nào ạ? Con xin hết ạ. Đã nói lớp này không có lớp ngồi thiền, đừng có chuyện chị ngồi thiền vô nói. Lớp này muốn học ngồi thiền qua cái lớp khác. Lớp này không có dạy ngồi thiền, không có dạy ngồi thiền, ngồi thiết gì trơn á. Không, không có. Chỉ dạy hít thở thôi. Hiểu nè. Cả đời đừng có đem chuyện ngồi thiền vô đây mà hỏi. Hỏi thở thôi. Nếu đem chuyện hít thở thì được. Như vậy trong khi chúng ta đang hít thở, à, mà chúng ta bị những ý nghĩ khác, à, nó xâm chiếm, nó làm cho cô nghỉ tùm lum, tại vì đang cố gắng tập trung, không được cố gắng tập trung. Mình có niệm có hơi thở làm sao mà bị xâm chiếm được? Nó lại nè, tại vì mình ngồi cố gắng, mình muốn cho định, mình cho tâm mình định, mình muốn cho tâm mình kéo dài nhiều phút thì mới bị trường hợp đó. Còn nếu chúng ta chỉ hít vô biết hít vô, thở ra biết hít ra thì làm gì có cái phiền não nào nó xâm chiếm mình, có hơi thở rồi mà. Vậy thầy hỏi cái cô MC nha, cô hít thở thì coi coi nè, hít vô thở ra một hơi thôi, hít vô biết hít vô nè và thở ra biết hít ra. Trong khi cô đang hít vô chỉ một thở thôi nha, hay trong khi cô đang thở ra thì có bao giờ có phiền não nào nổi lên cho con Dạ, hả? trong một một lần Một vừa hơi rồi thở thì thôi không không, một nhưng mà nếu cô kéo dài là có nha, kéo dài là có đúng không? dạ. Kéo dài là có đúng không? Mình kéo dài á thì thế nào, ý nghĩ này suy ý nghĩ kia lum la đi, nhưng đây mình không học, chưa học cái chuyện đó, mình chỉ học là một hơi thở thôi. Ok, một hơi thở thôi, một hơi thở, còn phiền não gì nó đến một kệ nó chứ, mình chỉ biết hơi thở thôi, còn phiền não đến kệ nó chứ, mình đâu có quản lý được nó đâu. Ok hết giờ, bữa sau hỏi.